Nam tử chính là một người vóc dáng khôi ngô, râu quai nón, vẻ mặt nhìn có chút mạnh mẽ. Nữ thì có một người tầm hơn 40, khuôn mặt bình thường, mặc bộ áo màu xanh. Người còn lại tuổi khá trẻ, một thân thúy sam, đầu đội khăn, mặt cũng được phủ một tấm khăn mỏng. Hàng Lập vừa nhìn nữ tử che mặt thì có chút ngẩn ra, trong miệng khẽ kêu lên một tiếng. Oánh tiên tử, không nghĩ rằng đạo hữu cũng được mời tới đây, thật là khéo léo mà. Hàng Lập kinh ngạc bắt chuyện với nữ tử này. Thiếp thần thế nhưng lại biết đạo hữu sẽ tới đây. Nhiệm vụ vừa qua, tại hạ nghĩ chắc chắn hàng đạo hữu có thể vượt qua. Nữ tử che mặt kia thản nhiên nhìn Hàng Lập mỉm cười. Nữ tử này cũng là một tu sĩ phi thăng. Lúc trước đã từng yêu cầu Hàng Lập cùng mình thực hiện nhiệm vụ kia. Không phải là oánh tiên tử thì là ai đây? À, cái này thực sự lại nằm ngoài dữ liệu của Hàng Mộ. Hàng Lập cười hắc hắc trả lời. Mặc dù lúc trước khi được mời thực hiện nhiệm vụ này thì nữ tử kia không có mặt, nhưng nghĩ đến đối phương thốt ra những lời chắc chắn như vậy thì việc được mời tới đây không phải là giả. Về phần mấy người kia triệu tập hắn tới đây rồi mời cả những người khác, thật sự hắn cũng không muốn quản nhiều. Hàn quang trên mắt Hàn Lập vừa chuyển, đảo qua hai người còn lại. Hai người này khuôn mặt cũng có chút quen thuộc, tự hồ cũng là phi thăng tu sĩ, đã từng có mặt tại lần tụ hội vừa rồi. Chỉ là không có cùng hắn giao thiệp gì mà thôi. Cả ba người này đều là tu vi hóa thần trung kỳ trở lên. Đặc biệt phụ nhân kia đã là hóa thần hậu kỳ. Vì vậy Hàn Lập hướng hai người ôm quyền, chào hỏi. Đại hán cùng phụ nhân cũng không dám chậm trễ, đồng dạng hướng Hàng Lập đáp lễ một chút. Nữ tử che mặt sau đó lập tức yêu cầu Hàng Lập vào trong cùng ngồi xuống. Nhưng sau khi đánh giá một chút, hắn lại lắc đầu từ chối. Hàng Mộ vừa rồi chấp hành nhiệm vụ, có bị thương nhẹ, cộng thêm ngày đêm phi độn hao tổn pháp lực. Hay là nên trước tiên khôi phục một chút. Hơn nữa, nếu không lầm, thì ta nghe nói từ hồ khoảng cách với thời gian xuất phát còn nửa tháng. À, như vậy là ta đã có sơ suất rồi. Hạng huynh vất vả đường xa chạy tới đây, hiển nhiên trước tiên muốn nghỉ ngơi một chút, hơn nữa lại còn bị thương. Vậy mấy gian phòng bên trái kia, đạo hữu cứ tùy tiện chọn lấy một gian đi. Đương nhiên, nếu đạo hữu không hài lòng, thì có thể tự mình tài kiến một gian riêng. Lão già họ Liễu nghe như vậy thì vuốt nhẹ chòm râu, vẻ mặt ôn hòa nói. Vậy thì tài hạ không khách khí. Hàng Lập cười nhẹ một tiếng, không nói thêm cái gì, hướng mấy người cáo từ, rồi hướng một tòa băng ốc nhỏ đi đến. Chẳng mấy chốc, đã không thấy bóng dáng. Mấy người nhìn bóng lưng Hàng Lập đã đi khuất, nhất thời yên lặng trầm chốc lát. Hàng huynh vội vàng điều tức dưỡng thương như vậy, hẳn không phải là bị thương trầm trọng chứ? Phụ nhân khẽ nhíu mày, lên tiếng phá tan sự yên tĩnh. Hẳn không phải là như vậy. Hàng đạo hữu khí sắc tốt lắm, có thể thật sự là pháp lực có chút hao tổn mà thôi. Đại hàng áo bào trò bên cạnh lắc đầu. Nhưng cũng không nhất định là vậy. Hàng đạo hữu tinh thông bí thuật che giấu khí sắc, chúng ta không nhìn ra cũng là chuyện bình thường. Nhưng là nếu đã có thể trở về được đây rồi, thì rõ ràng người này không tầm thường. Cho dù có một chút tiểu bệnh, thì tin rằng cũng không ảnh hưởng gì tới đại sự của chúng ta. Viện đạo hữu và tỉnh viện đại sư, hay là cũng vào ốc tịnh dưỡng một chút đi. Oánh tiên tử lại tỏ ra có chút ý tứ đối với Hàng Lập, thản nhiên lên tiếng. Oánh tiên tử nói như vậy thật có lý. Mặc dù Hàng đạo hữu chỉ là tu sĩ hóa thần trung kỳ, nhưng theo ta suy đoán, nói về thần thông thì đạo hữu đã đủ khả năng đứng vào tiền tam. Nhà sinh đứng bên lúc này lại mỉm cười. Âu Dương đạo hữu nói lời ấy, không khỏi có chút phóng đại sao. Hàng đạo hữu dù gì cũng chỉ là hóa thần trung kỳ, điểm này tuyệt đối lão thân không có nhìn nhầm. Phụ thân nghe vậy thì sừng sốt, có chút không tin. Triệu Đắc Kỵ vất vả gian nan mấy năm tại Thiên Trắc Thành cũng là do quá bận rộn khổ tu, lại rất ít tham gia tụ hội nên không biết những chuyện kỳ quái về vị tu sĩ này. Hàng đạo hữu đã từng nhiều lần chém giết và bắt giữ dị tộc cùng giai, đặc biệt hắn tu luyện một loại thần thông gì mà rất có tác dụng khắc chế ảnh tộc. Đây cũng chính là nguyên do ta dốc hết sức yêu cầu hắn tới nơi đây. Nữ tử che mặt lo lắng nói. Ý tứ của ánh đạo hữu là muốn dùng người này đối phó với ảnh trùng thú. Phụ nhân có chút bừng tỉnh. Không sai, ta chính là cái ý này. Nếu không, ảnh trùng thú thật sự có chút khó giải quyết.